Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 184, C184, giải tán studio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niên hùng hùng hổ hổ một trận, nếu đây không phải là xã hội pháp lý, cũng không cần chờ ngày mai, hiện tại hắn liền đi mua kéo Tô Đào lẳng lặng nghe hắn mắng. Đến hôm nay, cô mới biết trong khoảng thời gian này Lục Niên theo Yến Thù thực sự phát triển không ít, tinh túy mắng người này hắn ít nhất học được một nửa. Chờ hắn mắng xong, Tô Đào mới nói. Bên tớ có thể cung cấp nhân mạch, anh tớ Tô Lê, Lâm Cảnh, thời Hàn còn có Mạn Ni, Thẩm Phi bên kia hẳn là cũng có thể. Hắn với anh trai tớ quan hệ không tệ, xem mọi người lựa chọn đi. Phương diện đãi ngộ tớ chỉ có thể cam đoan ba người đầu tiên sẽ không thấp hơn ta bên này, thậm chí còn tốt hơn. Đây là cô đang giúp người trong studio sắp xếp đường lui. Lục Niên trầm mặc 2 giây, nói. Đào tử, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Đó là ý định giải tán studio và sau đó rời khỏi làng giải trí. Hắn hy vọng cô không nghĩ như vậy, nhưng giây tiếp theo. Tớ biết, cậu hẳn là cũng biết nguyên nhân tớ tiến vào vòng tròn này. Hơn nữa, Dư Đức Chí hành động nhanh như vậy, tin tưởng không tới ngày mai lệnh phong sát hẳn là sẽ hạ xuống. Lệnh phong sát này không giống với loại trên, giống như đại gia đầu tư ngồi ở vị trí Dư Đức Chí này, đã là người trong giới có quan hệ rất rộng. Hắn chỉ cần chào hỏi trên cơ bản sẽ không ai dám dùng Tô Đào. Trừ phi vốn liếng của Tô Đào lớn hơn hắn, Lục Niên phát hiện thời gian một cuộc điện thoại của mình so với một năm trầm mặc của hắn đều dài hơn, cơ hồ là từ trong miệng vắt ra mấy chữ. Có phải cậu hiểu lầm tam ca cậu không? Có anh ấy cậu có thể bị phong sát không? Nếu chuyện đó xảy ra, ngày mai tớ sẽ đi mua kéo. So với Tô Thừa, Dư Đức Chí có chút thân gia tính là cái rắm. Cậu bình tĩnh, kiềm chế, mặc dù biết hắn nói chuyện mà thôi sẽ không thật sự đi mua kéo, nhưng cô vẫn nhịn không được khuyên nhủ. Không có việc gì, nếu cậu nói tam ca cũng ở đây, cũng không cần quản, chờ tài nguyên tới cửa đi. Lục Niên tỉnh táo lại, thật giống như nhìn thấy vô số tài nguyên tốt đều ríu rít hét nện lên người Tô Đào. Tô Đào, cái gì quỷ, còn có, vì sao cậu gọi tam ca thuận miệng như vậy? Lục Niên a một tiếng. Không phải cậu cũng gọi là tam ca sao? Anh ấy chính là tam ca tớ a, Tô Lê kia cũng là ca ca của cậu. Tớ còn gặp qua đại ca cậu, vạn nhất một ngày nào đó mấy ca ca cậu đến cùng một chỗ. Tớ chỉ gọi anh, quỷ biết tớ gọi là cái nào. Cậu ngẫm lại tình cảnh kia, xấu hổ không? Tô Đào tưởng tượng một chút, quả thật có chút xấu hổ. Hôm sau, vốn đã đặt vé máy bay hôm nay bay đến địa điểm ghi hình hương vị khói lửa sau khi rời giường Tô Đào thu dọn xong liền đi học. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Hoàn Thế, Tô Tổng, đã dựa theo yêu cầu của ngài phân phó xuống, không đến một tháng sẽ làm cho công ty của Dư Đức Chí tiến vào trạng thái bán liệt, không bao lâu nữa sẽ phá sản. Hà Toại đứng ở trước bàn làm việc, báo cáo tiến độ công việc. Tô Thừa, làm tốt lắm, Dư Đức Chí ở trong nội bộ phát lệnh phong sát. Nhà sản xuất có hợp tác với tiểu thư đều hủy hợp đồng với cô ấy, ngài xem có muốn rút lui hay không? Tô Thừa lạnh lùng cười, xem ra ngày hôm qua anh vẫn xuống tay nhẹ. Không cần, tôi muốn cho lệnh phong sát này không công tự phá, để cho bọn họ nhìn em gái Tô Thừa tôi không phải ai cũng có thể động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tổng còn có một chuyện, tôi phát hiện ngoại trừ chúng ta còn có người đối phó Dư Đức Chí, cơ hồ là cùng một lúc với chúng ta. Cùng lần trước phong sát Triệu Duyệt chính là cùng một người, là thái tử gia của tập đoàn Hồng Thượng. Tô Thừa thoáng suy tư một chút, nhớ lại một người. Cậu nói Chu Triệt, người này anh ngược lại từng có duyên gặp mặt, Hoàn Thế cùng Hồng Thượng cũng từng hợp tác vài lần. Đúng vậy, trên phố đồn đãi người này là ăn chơi trác táng, bình thường hắn ở Hồng Thượng chính là treo tên, không thường xuyên đến công ty, lần này ra tay, không biết có phải đối với tiểu thư hay không. Hắn còn chưa dứt lời, Tô Thừa lại lắc đầu. Không, ca của Chu Triệt nổi danh gia giáo rất nghiêm khắc. Bản thân hắn không ăn chơi trác táng như lời đồn. Tập đoàn Hồng Thượng hiện tại còn chưa hoàn toàn ở trong tay hắn. Lần này hắn ra tay không hoàn toàn là bút tích của hắn. Hà Toại nghe vậy hơi mở to hai mắt. Ngài nói sau lưng hắn còn có người khác. Cách Trương.